Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, kẻ đồi bại. Trước kệ sách, Lạc Phi Ân cần giúp Lạc Gia Gia sửa sang lấy thư tịch. Đem làm sai đều đem ra, thả lệch ra đều một lần nữa thả chính. Sau đó dùng thương lượng giọng điệu nói, Lạc Gia Gia, trở về có thể hay không không quỳ ván giặt đồ, đầu gối đau, quỳ xuống đất tấm có thể chứ. Lạc Gia Gia không nói gì, từ hắn đến bây giờ, một câu đều không có nói với hắn, xem bộ dáng là tức giận. Về phần tại sao sinh khí, Lạc Phi đoán không ra, chẳng lẽ là bởi vì không có nghe nàng chỉ huy trực ban dài đi dạo phố xem phim. Lạc Phi đi theo phía sau của nàng, giúp nàng tìm kiếm thư tịch phân loại, nhịn không được hỏi, Lạc Gia Gia, người thật lưu 500 khối tiền, để cho ta chỉ huy trực ban dài đi dạo phố xem phim. Lạc Gia Gia vẫn không có để ý đến hắn. Ở chỗ này, mãnh thú phân loại, Lạc Phi chỉ bên cạnh giá sách, giúp nàng tìm được phân loại. Lạc Gia Gia đi qua kiểm tra một chút phía trên thư tịch, sau đó đem sách trong tay bỏ vào. Lạc Phi nhìn nàng một cái, nói, ta vừa mới tại cửa ra vào gặp phải lần trước nữ sinh kia. Lần trước ta đến bồi ngươi kiêm chức, giữa trưa ở trên bãi cỏ lúc ngủ, ngươi cùng với nàng nói chuyện trời đất nữ sinh kia. Nàng gọi Cơ Mã, ngươi biết sao? Lạc Gia Gia dục dịch tìm kiếm lấy thư hào, rốt cục mở miệng nói. Không biết, Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, nói, nàng có hay không tới theo ngươi nói chuyện, hỏi qua ngươi cái gì? Lạc Gia Gia đem sách trong tay đặt ở trên giá sách, rốt cục quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi là đến tra cương vị sao? Lạc Phi đem trong tay nàng còn lại sách vở cầm tới, rất nghiêm túc nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, cách xa nàng điểm. Còn có cái kia lam tóc nữ sinh, các nàng không phải người tốt, các nàng sẽ thương tổn ngươi. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, vậy là ngươi người tốt sao? Ta, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, ngươi cùng với các nàng nhận biết, các nàng đã không phải người tốt, ngươi thì sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, có chút cúi đầu nói, hoàn toàn chính xác. Ta cũng không phải người tốt. Lập tức lại ngẩng đầu nhìn nàng nói. Nhưng Lạc Gia Gia, ta sẽ không tổn thương ngươi. Vĩnh viễn cũng không biết. Các nàng không giống nhau. Các nàng là, chấm ngoặc kép, ngươi đã thương tổn ta. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi sững sờ, nói, ta chỗ nào thương tổn ngươi rồi. Ngươi vừa mới dùng tay bẩn thỉu của ngươi ôm ta. Còn cần ngươi bẩn miệng vũ nhục ta. Nói ta là bạn gái của ngươi, ta đã bị thật sâu thương tổn. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhận lầm, ta nói xin lỗi, đợi sau khi trở về, ta quỳ ván giặt đồ, diện bích hối lỗi. Nhưng Lạc Gia Gia, hy vọng ngươi có thể nghe lời của ta, không muốn lại ý cái kia hai nữ sinh, không nên tin các nàng bất luận cái gì nói. Càng không muốn cùng với các nàng đi bất kỳ địa phương nào. Có thể sao? Vậy ngươi nghe lời của ta sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn hỏi. Lạc Phi không dám lên tiếng. Bạn gái của ngươi đâu? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Lạc Phi lúng túng nhìn nàng một cái. Cho là nàng đang cố ý trêu chọc vừa mới hắn đối nữ sinh kia nói lời. Lập tức cúi đầu xin lỗi nói. Thật xin lỗi Lạc Gia Gia. Đối với đối vũ nhục của ngươi, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Tối nay về nhà mời hung hăng trừng phạt ta đi. Vô luận cái gì trừng phạt đều có thể. Ta tuyệt không phản kháng. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Ngươi muốn cái gì trừng phạt? Lạc Phi yếu ớt thương lượng. Có thể hay không không quỳ ván giặt đồ rồi. Còn lại trừng phạt đều có thể. Tỉ như đâu? Tỉ như, dùng chân dẫm mặt, dùng chân dẫm miệng. Để ta giúp ngươi nắm chân, thậm chí, để cho ta liếm chân của ngươi, kỳ thực đều có thể, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia híp con ngươi nói, yêu chân đam mê, không, ngoại trừ Lạc đại tiểu thư chân. người nào cũng đừng nghĩ để cho ta như thế. Lạc Phi chém đinh chặt sắt mà nói. Lạc Gia Gia theo dõi hắn thật sâu nhìn trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu, đối với đằng sau nói. A Tuyết, tới đem ngươi biến thái lĩnh đi. Mộ Thiên Tuyết từ giá sách đằng sau đi ra. Mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Gia Gia tỷ, ta không phải muốn cố ý đứng ở nơi đó nghe lén. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia không nói gì thêm. Lạnh lùng rời đi, đi gần cửa sổ bàn đọc sách. Thu thập nào đó một học sinh ném ở phía trên thư tịch. Ban trưởng, Lạc Gia Gia vừa mới nói ngươi biến thái. Ở nơi nào a? Lạc Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giống như là nhìn biến thái một dạng nhìn lấy hắn. Đột nhiên học hắn lần trước giọng nói. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chấm ngoặc kép, Lạc Phi trái phải nhìn quanh. Sau đó chỉ mình, ta, đúng, cũng là ngươi. Ta là biến thái, ngươi chính là biến thái, yêu chân đam mê biến thái, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ban trưởng, coi như ta thật là biến thái, vậy làm sao lại là ngươi biến thái đâu, chính là ta, Mộ Thiên Tuyết trả lời chém đinh chặt sát, sau đó lại tăng thêm một câu, Gia Gia tỷ nói là của ta, kia chính là ta, Lạc Phi, ngươi dám phản kháng sao? Có gì không dám, phản kháng ban trưởng, vẫn là phản kháng tỷ tỷ ngươi. Lạc Phi đem sách trong tay đưa tới trước ngực của nàng nói. Ban trưởng, đến, ta dạy cho ngươi làm thế nào kiêm chức. Mộ Thiên Tuyết lấy người thắng lợi tư thái nhìn hắn vài lần. Lập tức tiếp nhận sách trong tay của hắn. Trực tiếp đi hướng phía sau giá sách. Nói, Lạc Phi, ngươi hẳn phải biết. Trưởng lớp của ngươi cũng không phải là chỉ có học giỏi, cũng không phải chỉ có xinh đẹp cùng vóc người đẹp, càng không phải là chỉ có một đôi thế gian vô địch cặp đùi đẹp. Nàng còn có đầu óc. Nói xong, vậy mà thoáng cái tìm được giá sách, trực tiếp đem trong tay quyển sách đầu tiên bỏ vào. Ban trưởng dường như yêu. Lạc Phi một mặt im lặng, hai người cùng đi thu thập này trên bàn của hắn thư tịch. Tên kia trốn ở cách đó không xa giá sách phía sau nữ sinh. Mở to hai mắt nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cùng với nàng. Hắn lại cùng với nàng. Nàng cùng với nàng vậy mà đều nhận biết. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Chẳng lẽ ba người cùng một chỗ ở chung. Trời ạ, kẻ đồi bại. Ai, đẹp như thế kẻ đồi bại. Ta cũng tốt muốn cùng với các nàng cùng một chỗ bị hắn cặn bã a, nữ sinh uể oải ra thư viện. Cái kia hai cái đều là nhất đẳng mỹ nữ. Tuy nhiên cái thứ nhất lạnh quá, còn mang theo khẩu trang. Nhưng là cái kia dáng người và khí chất, tuyệt đối miểu sát nơi này tất cả nữ sinh. Cho nên, nàng rất tự ti, không còn dám đi qua. Thư viện buổi chiều đọc sách rất nhiều người. Ba người một mực bận đến tối mịt 6 giờ. Mới tại cái kia vị tần lão sư thiện ý thúc giục phía dưới rời đi. Đi ra thư viện, bên ngoài rộng mở trong sáng cùng sáng lên. Trời chiều nhuộm đỏ nửa ngày bầu trời. Chiếu xuống Lạc Phi bên người hai tên mỹ thiếu nữ cái kia kiều nộn gương mặt xinh đẹp trên cùng. Thân ảnh yểu điệu trên. Duy mỹ như họa, chẳng biết tại sao. Lạc Gia Gia từ thư viện sau khi ra ngoài. Vậy mà lấy xuống trên mặt khẩu trang. Ba người xuống bậc thang, đi ở sân trường lâm ấm đường trên, cơ hồ tất cả đâm đầu đi tới nam sinh nữ sinh, đều sẽ đưa ánh mắt nhìn qua, một mực nhìn đến cùng bọn hắn thắt thân mà qua, còn liên tiếp quay đầu. Hai cái siêu cấp mỹ thiếu nữ cùng một tên siêu cấp mỹ thiếu niên trường học cầu huyết cố sự, ở mỗi cái đi ngang qua học sinh trong đầu tự động trình diễn, mà lại càng diễn càng không hợp thói thường. Lạc bay đến mùa thu hoạch, có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200, Lạc Phi đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Lạc đại tiểu thư nói, Lạc Gia Gia, thời điểm còn sớm, ban trưởng lại là lần đầu tiên đến, muốn không, mang bọn ta đem toàn bộ trường học đi dạo một lần thôi. Buổi tối có thể đi canteen ăn cơm. Chỗ đó người nhiều, náo nhiệt. Mộ Thiên Tuyết kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, Người không phải không ưa thích địa phương náo nhiệt sao? Thỉnh thoảng sẽ ưa thích. Lạc Phi ăn ngay nói thật. Loại tình huống này muốn là đi đại học căn tin. Hơn nữa còn là ở lúc ăn cơm tối. Đoán chừng tích phân tăng trưởng tốc độ. Có thể đem hệ thống cho kẹt chết. Lạc Gia Gia, thật muốn ăn các ngươi cơm ở căn tin đồ ăn a. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong. Kéo lên ban trưởng nói. Ban trưởng khẳng định cũng muốn ăn. Ai ngờ Mộ Thiên Tuyết cũng không nể mặt hắn. Nói, ta không muốn ăn, ta muốn về nhà ăn. Lạc Phi lập tức nói. Ban trưởng, về nhà ngươi còn muốn nấu cơm. Sẽ đem ngươi đẹp mắt tay cho hủy đi. Ta nguyện ý. Lạc Phi đành phải nhìn về phía Lạc Gia Gia nói. Đi căn tin ăn đi. Ta muốn đi. Lạc Phi, chưa từng gặp ngươi tích cực như vậy qua. Ngươi đến cùng là muốn đi ăn cơm. Vẫn là muốn đi nhìn mỹ nữ. Mộ Thiên Tuyết một mặt hoài nghi. Ăn cơm. Lạc Phi khẳng định nói. Mộ Thiên Tuyết còn muốn lên tiếng. Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Ánh mắt nhìn hai người nói. Các ngươi trở về đi. Ta tối nay ở ký túc xá. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Thiên Tuyết nghĩ đến buổi sáng cái kia hai cái tin nhắn ngắn. Gương mặt hơi ửng đỏ một chút. Nếu như các ngươi muốn ăn cơm trở về. Cũng có thể. Lạc Gia Gia xoay người. Đi hướng một cái khác điều đường nhỏ. Đó là thông hướng phòng ăn đường nhỏ. Nàng lại mang lên trên khẩu trang. Lạc Gia Gia. Không thể. Tối nay không thể không quay về. Lạc Phi lập tức kiên định phủ quyết. Đi theo. Kế hoạch tối nay. Nhà đầu này nhất định phải ở nhà. Lạc Gia Gia dừng bước lại. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Ta là cùng ngươi bàn giao. Không phải thương lượng với ngươi. Lạc Phi một nắm chắc tay nàng. Cũng mặt không thay đổi nhìn lấy nàng nói. Ta không đồng ý ngươi bàn giao. Tối nay, ngươi nhất định phải trở về. Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi. Trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Lạc Phi vẫn như cũ nắm thật chặt nàng kiều nộn trơn nhẵn tay nhỏ. Nhắm mắt lại nói. Ngươi tùy tiện đánh. Vô luận ngươi đánh như thế nào. Ta đều tuyệt sẽ không buông tay. A, đau đau đau đau đau. Buông tay. Buông tay. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng. Bốn ngón tay cơ hồ bị nắm hãm ở cùng nhau. Phát ra xương cốt kèn kẹt thanh âm. Hắn vậy mà quên đi. Cái này chân dài con thỏ nhỏ thon dài năm ngón tay nắm tay thần công. Lúc trước hắn cùng tên kia gọi Nam Cung Mỹ kêu nhà bên nữ hài. Thế nhưng là bị nàng nắm khóc tốt nhiều lần. Có đôi khi là bị nàng đột nhiên tập kích nắm. Có đôi khi là bị nàng dùng đồ ăn vặt dụ dỗ nắm. Còn có lúc là bị nàng giở trò lừa bịp. Nói xoay cổ tay lúc nắm. Mỗi lần đều là khó lòng phòng bị. Đau thẳng rơi nước mắt. Tuy nhiên hắn hiện tại thể chất đã rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn có năng lực kháng đòn. Nhưng ở trước mặt nàng. Vậy mà giống như chẳng có tác dụng gì có. Vẫn là thật là đau. Đau đau đau đau đau. Xem ra mặc kệ là đã từng. Vẫn là hiện tại. Hắn đều bị cái này chân dài con thỏ nhỏ nắm gắt gao. Không dám phản kháng. Cũng không cách nào phản kháng. Nàng cũng là khắc tinh của hắn. Cả đời khắc tinh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.